Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 888 làm người đau đầu thần huyết người sở hữu. Đương nhiên, có lẽ có cái dạng nào mẫu thân sẽ có cái gì đó dạng nữ nhi. Hắn biết rõ ân phu nhân tàn nhẫn cùng dạ tâm mân y thật không rõ. Như vậy tàn nhẫn một nữ nhân, cư nhiên sẽ như vậy cường sủng con trai của nàng. Đem con trai của nàng sủng như vậy ánh mặt trời không rảnh. Không dính nhiễm một tia huyết khí. Phỏng chừng ân bình không thiếu hâm mộ ân đông á. Thậm chí thiết kế hắn. Ghen ghét tổng hội làm người làm ra một ít ngoài ý liệu tình lý bên trong âm ngoan tính kế. Bất quá, này đó đều cùng hắn không có bao lớn quan hệ. Chập dại dựa vào xe thượng, khi nào mới có thời gian, Hàn Tín trong lòng hiểu rõ. Tất nhiên lại muốn đi tìm Bạch Linh. Nghĩ đến đây, Hàn Tín trong lòng mạc danh muốn cười. Lúc này Ôn Như Ngọc giống như là một cái mỗi ngày nghĩ trốn đi hài tử. Tư lệnh, Lãnh thiếu gia ít ngày nữa sẽ hồi Bắc Kinh. Ngài nếu là lo lắng nàng, không bằng làm Lãnh Huyết Hàn qua đi bảo hộ nàng. Có Lãnh Huyết Hàn ở, chỉ cần không phải phượng triều các, ai cũng không thể lấy Bạch Linh như thế nào. Không thể. Ôn Như Ngọc mày nhăn lại, ngữ khí nghiêm túc. Này phiên bộ dáng sợ tới mức Hàn Tín thẳng lăng. Tư lệnh là sợ Lãnh thiếu gia đối Bạch tiểu thư bất lợi. Tuy rằng Lãnh Huyết Hàn trong tay Thiên Thần kiếm là giả, nhưng uy lực thật lớn. Vốn là lạnh nhạt tính cách hắn hẳn là sẽ không để ý chuyện này đi. Lại nói Lãnh thiếu gia hạng nhất lấy tư lệnh mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Càng sâu hai người cùng thẩm gia thiếu gia cùng nhau lớn lên. Cảm tình không thể so người khác. Thâm hậu thực, hắn gặp qua nàng, Ôn Như Ngọc con ngươi sâu thẳm. Nghĩ đến lúc ấy hắn dò hỏi hắn như thế nào đánh giá Bạch Linh. Hắn cấp lời bình rất cao. Thậm chí bởi vì hắn thiên thần kiếm là từ chính bản clone lại đây, cho nên hai người tới gần sẽ có cảm ứng. Điểm này làm Ôn Như Ngọc thập phần khó chịu. Nhưng đối mặt một chương diện than lạnh nhạt Lãnh Huyết Hàn, hắn lại không có gì lập trường cảnh cáo hắn. Chỉ có thể làm hắn giải quyết chính mình việc tư lúc sau trở về kinh thành. Dù sao kinh thành còn có rất nhiều sự tình yêu cầu hắn giúp đỡ. Ôn Như Ngọc đích xác có chút sợ. Thiên thần kiếm đã cùng Bạch Linh hợp hai làm một. Theo tấn chức sớm muộn gì cũng sẽ cùng Lãnh Huyết Hàn có cảm ứng. Đến lúc đó, hai người lại ở bên nhau, vạn nhất xảy ra chuyện gì đâu. Nếu là mặt khác ảnh hưởng cũng thế, kia chính là liền hắn đều không thể nắm chắc. Thiên thần kiếm Money sợ nhất. Bởi vậy hai người nếu là hiểu lầm, cho rằng đó là cảm tình, hắn làm sao? Nghĩ đến đây, Ôn Như Ngọc liền như ngồi vải nỉ lông, vô pháp bình tĩnh. Đương nhiên, đúng là bởi vì Tam S bên trong có chính mình người, Ôn Như Ngọc mới như vậy tính sẵn trong lòng, làm cho bọn họ ở bên ngoài đi bộ. Thậm chí thành lập chính bọn họ cái gọi là vương triều. Chỉ cần không lay được Hoa Hạ căn bản là hành. Đều không phải là Ôn Như Ngọc không biết bọn họ ác liệt tính cách, mà là hắn đích xác lấy bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể xem như cho nhau kiềm chế. Nếu không vận dụng hắn sở hữu che giấu lực lượng cũng không nhất định có thể bắt lấy bọn họ. Đến lúc đó thật sự muốn chăm họ lầm than, có Lãnh Huyết Hàn ở bọn họ chi gian, còn có thể làm được một cái cân bằng. Kỳ thật Ôn Như Ngọc đau đầu nhất vẫn là Phong Triều Ca. Hắn thật sự là quá cường đại. Mấu chốt trong khoảng thời gian này liền Lãnh Huyết Hàn đám người cũng mất đi hắn tin tức. Cũng may trong khoảng thời gian này thông qua Lãnh Huyết Hàn, Hắn mượn sức thần huyết người sở hữu vài người. Đương nhiên cũng là SS cấp F ướt xếp hạng top 10. Đến nỗi Bùi Nhã Nhã chơi đóng vai gia đình vài người. Ôn Như Ngọc thông qua đặc biệt con đường cùng bọn họ truyền lại quá tin tức. Trông cậy vào bọn họ không cần làm được quá vận. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Bất quá, tốt xấu cũng là thần huyết người sở hữu. Bọn họ muốn làm cái gì? Ôn Như Ngọc còn chưa phát hiện. Hết chương.